Thiên Châu biến, chương 60 đến 3 ai biến thái hơn? 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt tê dại của Lâm Thiên Ngao, không nghi ngờ gì nữa, lần này Châu Duy Thanh và Vân Ly phối hợp tung sát chiêu cực kỳ ăn ý bằng vào hai kỹ năng trói buộc và suy yếu hết sức cường đại. Châu Duy Thanh đã đem khả năng phòng ngự toàn diện của gã giảm xuống mức thấp nhất, đồng thời đã tạo ra cơ hội cực tốt cho Vân Ly thi triển một kích toàn lực ép buộc gã phải rời khỏi vị trí đang đứng. Trúng một kích của Vân Ly, Lâm Thiên Ngao mặc dù bị thương, nhưng gã vẫn cho rằng trận đánh cuộc này gã mới là người chiến thắng. Bởi Chu Duy Thanh dùng hàng loạt kỹ năng liên hoàn, xem ra đã không còn bao nhiêu sức lực. Nhưng gã nào hay biết, song từ đại lực thần truy đã xuất hiện cũng bởi tấm thuẫn chắn trước người đã che mất tầm nhìn, lại thêm sự chú ý cũng đều tập trung trên người Vân Ly. Đợi đến lúc Lâm Thiên Ngao phát hiện có gì đó không ổn thì đã muộn hơn nữa, dù cho gã có biết sớm hơn cũng chẳng thể làm gì. Khi hiệu quả của thiên lôi chấn còn chưa kết thúc, gã đương nhiên không cách nào sử dụng được kỹ năng thác ấn, chỉ có thể âm thầm chửi rủa cái kỹ năng khốn kiếp đó. Huyễn thuẫn cũng dùng rồi mà tuyệt đối trì hoãn vẫn còn đang ở giây thứ hai. Không nghi ngờ chút nào, giờ này khắc này lực phòng ngự của Lâm Thiên Ngao đang cực kỳ suy yếu. Đây cũng là hiệu quả của những kỹ năng liên hoàn mà Duy Thanh mới vừa rồi sử dụng. Không sai, trận này Vân Ly là chủ công, nhưng Chu Duy Thanh sớm đã đoán rằng, Lâm Thiên Ngao chắc chắn sẽ có lá bài tẩy. Vì vậy, tác dụng chủ yếu của Vân Ly là thu hút sự chú ý của Lâm Thiên Ngao, để hắn có cơ hội lật con bài tẩy đó lên, và rồi kẻ đóng vai sát thủ chân chính còn ai ngoài Chu Béo của chúng ta nữa. Một kích sắp giáng xuống này của hắn, ngay cả Tô Vi Cửu Châu Thượng Vị Thiên Tông nếu dính cũng phải bị thương nặng. Bạo phong làm lực lượng Chu Duy Thanh trong nháy mắt tăng vọt, song từ đại lực thần truy đã ngạo nghễ hiện ra. Ngân hoàng rực trảm cùng với không gian cắt liệt tạo thành ngân hoàng cắt liệt trảm từ trên song từ đại lực thần truy nhất tề phóng ra. Cùng là tăng phúc nhưng so với thiên tài như Vân Ly thì y có cưỡi ngựa chạy theo cũng không kịp. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ địa hạ lôi đài thậm chí cả mặt đất cũng theo cặp chùy kia đánh xuống mà run rẩy. Đòn công kích của Chu Duy Thanh cũng không phải nhằm vào Lâm Thiên Ngao. Bởi dù cho đã tăng phúc cường lực, hắn cũng không nắm chắc mình có thể công phá tấm cự thuẫn của Lâm Thiên Ngao một cách tuyệt đối. Lực phòng ngự của tổ hợp Mũ Châu ngưng hình thuẫn thật sự biến thái. Nhưng mà mặt đất có thể biến thái như cái thuẫn kia sao? Cho dù là loại hợp kim cứng rắn nhất cũng chẳng thể so bì được. Cho nên, Ngân Hoàng cắt liệt trảm từ song từ đại lực thần truy nhờ vào bạo phong tăng lực đã hung hăng đập mạnh vào mặt đất. Lần này kẻ lăn lộn không phải là Chu Duy Thanh, mà chính là Lâm Thiên Ngao. Một thân bản lĩnh đầy mình thế mà dưới tầng tầng lớp lớp kỹ năng trói buộc đã không thể nào phát huy được nữa. Trong tiếng nổ vang trời, đất bằng như dậy sóng kịch liệt rung lên khiến gã không cách nào đứng vững, cả thân hình lập tức bị khí lãng cuốn lên cùng với tấm cự thuẫn văng tuốt ra xa. Không chỉ riêng gã, mà Vân Ly cùng với người áo đỏ đang choáng váng thẫn thờ cách đó không xa cũng bị hất mạnh vào tận vách của lôi đài mới dừng lại được. Tiếng nổ vang dội làm cho ai nấy tưởng chừng như trong tay mình đang có hơn ngàn con ong mật vỗ cánh đồng loạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt nền lôi đài số 7 bây giờ đã là một đống hỗn loạn. Nền của lôi đài này tự nhiên không thể nào toàn bộ đều là hợp kim, Chu Duy Thanh dùng một búa thô bạo nện xuống, đã xuyên thấu qua lớp hợp kim dày hơn một thước chấn động đến cả nền đá hoa cương bên dưới khiến nó vỡ nát rồi sụt xuống. Cả mặt nền lôi đài bằng hợp kim và đất đá trong bán kính 15 mét dưới lực phá hoại kinh khủng của Ngân Hoàng cắt liệt trảm đều bị chấn thành bột phấn. Ở chính giữa lôi đài số 7, mặt nền lún xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ sâu 3 thước mà như vậy là đã nhờ hợp kim hóa giải đi phần lớn công kích đó rồi. Chu Duy Thanh cũng bị lực phản chấn mà đau muốn thất điên bắt đảo, nhưng may mà hắn là chủ nhân song từ đại lực thần truy cho nên ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ này đã triệt tiêu phần lớn phản lực. Mặc dù là thế, thời điểm tiếng nổ vang dội khắp nơi, Chu Duy Thanh cũng ăn không ít đau khổ, bây giờ mắt mũi hắn vẫn còn đầy cho bụi, bộ dạng vô cùng tà tơi chật vật. Lâm Thiên Ngao lúc đang từ từ trôi trên vách tường xuống đất đờ dại ra. Trong đầu gã bây giờ chỉ có một ý nghĩ, loại công kích trình độ này, cho dù mình có ở trạng thái đỉnh phong đi nữa, có thể giữ vững một bước không lùi được sao? Vân Ly khóe miệng co quắp, đầu ong ong rền rĩ, khiến y chỉ có cảm giác muốn chết đi cho sảng khoái mà thôi. Đi giờ này chỉ muốn hỏi Chu Duy Thanh một câu, người có còn là người hay sao? Đây là công kích mà Thiên Châu sư cấp Tam Châu có thể phát ra sao? Nhưng ngoại trừ kinh hãi, y lại càng mừng rỡ như điên, bởi vì Vân Ly đã nhận ra đôi trọng chùy trong tay Chu Duy Thanh, nó hoàn toàn trùng khớp với bản thiết kế ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ mà hắn đã cho mình xem lúc trước. hắn làm sao mà đã có được một phần của nó rồi chứ, thật không thể tin được. Qua một hồi khiếp sợ, bất luận là Vân Ly hay Lâm Thiên Ngao, trong đầu đều chung một ý niệm, mình thua không oan. Bọn họ thật sự đã quá xem thường Chu Duy Thanh rồi. Quái vật loại này có thể lấy tu vi Tam Châu thông thường mà so sánh được sao? Người áo đỏ lúc này cũng đã tỉnh táo lại, khi vừa thấy cái hố toang hoác trên nền lôi đài, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Cũng chẳng biết nén nhang trong tay hắn đã bay đến xó xỉnh nào rồi. Bởi vì cái cảm giác mê muội đột nhiên xuất hiện kia đã khiến hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn có thể thấy được kết quả. Không nghi ngờ gì nữa, Chu Duy Thanh và Vân Ly đã thắng trận cược này. Chu Duy Thanh ngồi phệt xuống dưới đất hồng hộc thở. Bất luận là song từ đại lực thần truy là Phách Vương Cung, đã sớm biến mất tăm mất tích. Mặc dù thắng, nhưng một kích cuối cùng cũng đã làm hắn cạn tinh kiệt lực, dốc tận khả năng. Chu Duy Thanh hoàn toàn khẳng định nếu như Lâm Thiên Ngao được sử dụng hai tay, hơn nữa trong tình huống có thể di động, thì hắn và Vân Ly coi như xui xẻo rồi. Tam Châu ngưng hình sư đúng là không nói lên được năng lực của Chu Béo, nhưng Lâm Thiên Ngao cũng như vậy, khả năng phòng ngự của gã Châu Chia đến thế, ngũ Châu Thiên Châu sư thông thường có thể so sánh được sao? Hôm nay biến thái không ngờ lại gặp biến thái, cuối cùng lại thành so đấu xem tên nào biến thái hơn thôi. Và không nghi ngờ gì nữa, có biến thạch miêu nhãn trong tay, bạn học Chu Béo của chúng ta mới là kẻ biến thái nhất. Và bất luận gian nan thế nào, hôm nay Chu Duy Thanh vẫn là kẻ chiến thắng sau cùng. Đúng lúc này, phía ngoài đã truyền đến vô số tiếng bước chân gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phanh một tiếng, cửa lớn của lôi đài số 7 đột ngột bị đạp tung ra. Có khoảng 7 hoặc 8 người mặc áo đỏ từ bên ngoài lẹ làng phóng vào. Khi bọn người này tiến đến, lông mày ba người Chu Duy Thanh, Lâm Thiên Ngao, Vân Ly đồng thời giật giật. Bởi vì từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại không hề kém cạnh Lâm Thiên Ngao. Nói cách khác, bọn họ đều có tu vi ngũ châu thiên châu sư trở lên. Phải biết rằng, đế quốc Phỉ Lệ to lớn là vậy, mà tính toàn bộ thiên châu sư cũng không tới 500 người. Tu vi từ ngũ châu trở lên, chưa chắc đã vượt quá 100. Vậy mà nơi này mới có biến cố một chút, liền xuất hiện một loạt 7-8 cường giả như vậy, hơn nữa dường như có kẻ tu vi không chỉ là ngũ châu thì có thể thấy được thế lực sau lưng địa hạ lôi đài cường đại cỡ nào. Một người áo đỏ bước ra, có lẽ là cầm đầu, vì ở ống tay áo có ba đạo kim tuyến, biểu hiện thực lực của hắn hơn xa những người còn lại. Vừa vào thì hắn đã thấy được cái hố to trên mặt đất, sắc mặt hơi đổi, trầm giọng hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra? Tất cả những người áo đỏ này đều bịt mặt nhằm che giấu thân phận của họ. Thưa đài chủ, là do bọn họ chiến đấu mà tạo thành. Hồng y nhân của lôi đài số 7 bước lên phía trước cung kính nói. Trên ống tay áo của hắn có thêu một sợi kim tuyến, đưa mắt lướt nhìn ba người bọn họ, khi đến chỗ Chu Duy Thanh thì khẽ dừng lại, xuất hiện chút biến hóa. Có điều Chu Duy Thanh lúc này mới vừa đứng lên, nên không hề chú ý tới. Đài chủ trầm giọng, đánh cuộc đã kết thúc chưa? Thưa, đã kết thúc, đài chủ lạnh lùng, vậy hãy bảo bọn họ bồi thường 10 vạn kim tệ, nếu không, một người cũng không cho ra ngoài. Dạ, sau khi đài chủ bỏ lại một câu nói liền xoay người dẫn đám áo đỏ rời đi. Mà ba người Chu Duy Thanh lúc này cũng khôi phục một chút, đi tới gần cửa. Người áo đỏ lúc này sắc mặt hết sức khó coi, nơi này là chỗ của hắn, bị phá hư nghiêm trọng như thế, chữa trị cũng tốn rất nhiều thời gian. Huống chi lúc nãy còn gặp phải cảm giác mê muội làm hắn hết sức khó chịu. Hắn mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiển nhiên có liên quan tới ba tên tiểu tử này. Đã khiến hắn mất 3 giây không quan sát được màn đặc sắc nhất của cuộc chiến. Ta đền mà. Chu Duy Thanh cười hắc hắc vội vàng lấy tạp phiến của mình ra. Thân thể hắn lúc này mới hơi thả lỏng một chút, tâm tình vô cùng sảng khoái. Thu phục Vân Ly thôi còn chưa hết ngất ngây, ai hay bây giờ lại được thêm gã Lâm Thiên Ngao so ra còn biến thái hơn. Lực phòng ngự cỡ này nếu làm cận vệ của hắn, cho dù gặp lại Minh Vũ cũng có thể đánh một trận thống khoái. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh tâm trí bừng bừng vui sướng, hí hửng như nở hoa trong bụng, mắt liếc về hướng Lâm Thiên Ngao đầy bỉ ổi, khiến cho tên này phải dùng mình sờn gai ốc, chợt có cảm giác như mình vừa sa thân vào miệng cọp. Bồi thường 10 vạn kim tệ xong rồi, Chu Duy Thanh mới xoay người, đứng một chỗ mà ngắm nghía từ đầu đến chân Lâm Thiên Ngao thật lâu, rồi ngoác miệng cười, một nụ cười thật sự đê tiện. Lâm Thiên Ngao như thế nào không rõ ý tứ của hắn, tên ôn vật này sợ mình vừa ra khỏi địa hạ lôi đài sẽ chuồn mất, cho nên muốn ngay tại đây thiết lập khế ước bắt mình đi vào khuôn khổ đây mà. Ta thua, đánh cuộc thua đương nhiên phải chấp nhận, đến đây đi. Lâm Thiên Ngao thở dài một tiếng, gã không như tên. Mít ướt, Vân Ly kêu cha gọi mẹ mất cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trong lòng không muốn cỡ nào thì thua vẫn là thua. Ai bảo mình đang yên đang ổn lại nảy lòng tham làm gì? Gã đã biết Chu Duy Thanh có thuộc tính hắc ám, sợ rằng trên người hắn cũng sẽ có năng lực phong ấn hắc ám chứ chẳng nghi. Cách chương.